Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3810, chương 3811, huyền nguyệt. Nữ đế, Đông Phương Hiên Viên, Vũ Si, ở cổ linh mộ phần bên trong, thuộc về cái kia chủng số 1 Vũ Si, so với hắn càng thêm si hầu như tìm không đến, mỗi ngày ngoại trừ chìm đắm trong tu luyện. Chính là quản lý toàn bộ quân đoàn. Hơn nữa, liền một đạo linh thân cũng không có phân ra đến. Đi bồi chính mình duy nhất nữ nhân huyền nguyệt. Nữ nhân mà, là cần sủng. Người không được sủng tự nhiên có nhân sủng. Cho nên cái này cho người khác mang mũ chuyện tình. Tự nhiên mà vậy liền đến phiên Bắc Minh Thánh tôn thân lên. Hàng này thực lực cường hãn. Hơn nữa, miệng lưỡi trơn tru. Biết dỗ lừa gạt nữ nhân, cho nên chủ tể quân trung, cao cao tại thượng huyền nguyệt nữ chủ, đã bị lão già chết tiệt này chính thức cầm xuống. Thương cảm Đông Phương Hiên Viên căn bản không có bất luận cái gì tâm tư đặt ở huyền nguyệt thân lên. Cho nên liền một mạch không được biết, muốn sinh hoạt qua đi, đỉnh đầu phải một mảnh lục, mụ đàn, Diệp Lăng không khỏi tự chủ lắc đầu. Vậy kế tiếp mình là không phải muốn mạnh mẽ làm cặn bã nam. Dù sao làm đùa giỡn không làm nguyên bộ, rất dễ dàng bị phát hiện a. Bắc Minh phủ, chủ tể toàn quân đều thành bên trong, chiếm diện tích tương đối lớn. Dù sao Bắc Minh Thánh Tôn phía trước, đó cũng là đường Thánh Tôn hậu kỳ đầu sỏ a. Rất khủng bố, lại thêm trên có Huyền Nguyệt giúp đỡ lấy. Ở Đông Phương Hiên Viên gối đầu bên cạnh thổi một chút phong. Hàng này tự nhiên là qua Mỹ tư tư. Quyền lợi không thiếu. Toàn bộ nắm trong tay. Diệp Lăng nằm xa lạ lớn trong phòng ngủ lớn. Nhìn bốn phía bố trí xa hoa trang sức. Không khỏi tự chủ cảm thán. Bắc Minh Thánh Tôn lão già kia. Thật đúng là biết hưởng thụ. Đông đông đông. Đột nhiên. Cửa phòng mở. Bắc Minh đại nhân, huyền nguyệt nữ đế đến, phụng hiên viên quân chủ chi mệnh, vì đại nhân tới đưa, ngoài cửa, hạ nhân cung kính hô, khoảng khắc về sau, một người dáng dấp tuyệt mỹ, ăn mặc hồng sắc phượng váy nữ nhân xuất hiện ở phòng trong, vóc người đẫy đà xinh đẹp, dáng dấp quyến rũ kinh người, mặc phượng váy xẻ tà chạy đến bắp đùi. Hơi hơi rung chuyển, đều có thể nhìn vào bên trong cái kia hai cái chân dài thẳng nuột. Không mập không ốm, không có một tia sẹo lồi. Hơn nữa hiện lên mê người sáng bóng. Chân chơi nam, Diệp Lăng đều sửng sốt. Cái này huyền nguyệt bộ dạng không ngờ. Không được quản đặt ở bất kỳ chỗ nào. Cái kia đều có thể nói là nhất thiếu khuynh nhân thành cấp bậc yêu tinh a. Có thể... Đông Phương Hiên Viên cái kia Vũ Si, dĩ nhiên cứ như vậy đem như vậy nhất vị đại mỹ nữ cho ném ở trong nhà không được quản. Kết quả, bị Bắc Minh Thánh Tôn lão già kia cho sửa mái nhà dột. Đây tuyệt đối là phần mộ tổ tiên nổ tung nhịp điệu a. Nghe nói, Bắc Minh Thánh Tôn tổn thương, bản tọa phụng quân chủ chi mệnh, cố ý vội tới Thánh Tôn tiễn một điểm thuốc. Thánh Tôn phải thật tốt khôi phục, tranh thủ ở nhất nguyệt phía sau trong động ma, cho ta chủ tể quân đoàn dương danh. Huyền Nguyệt lãnh đạm mở miệng, thanh âm lại tràn ngập từ tính, nghe Diệp Lăng tâm lý ngứa. Nữ đế, xin hỏi, quân chủ ngoại trừ thuốc bên ngoài, không có đưa tới những thứ đồ khác sao? Diệp Lăng nhìn trước mặt Huyền Nguyệt, nhẹ giọng nói đạo, ngươi nghĩ muốn cái gì? Huyền Nguyệt như trước vẻ mặt đạm mạc, như không phải Diệp Lăng có Bắc Minh Thánh Tôn ký ức. Sợ rằng tâm lý sớm thình thịch đứng lên, cái này nữ đế có phải hay không sẽ đối chính mình hạ độc thủ. Nữ đế, tại sao muốn hại ta? Đột nhiên, Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng hướng về phía Huyền Nguyệt nói đạo. Huyền Nguyệt mộng quay vòng, nàng hại Bắc Minh, làm sao có thể? Vì sao hại tại yêu trên ngươi? Sau một khắc, Diệp Lăng một câu thổ vị lời tâm tình đụng tới. lệnh khuôn mặt dại gái mù mịt Huyền Nguyệt trong nháy mắt cười rộ lên. Nàng nụ cười kia càng làm Nhật Nguyệt vô quang, chỉ thấy nàng bước nhẹ nhàng bước chân, đi tới bên giường, thân thể lười biếng nằm giường lên, lộ ra kinh người đường vòng cung. Tới, ta chân có điểm chua xót, xoa bóp, ôm lấy ngón tay Huyền Nguyệt, cực giống ăn tươi nuốt sống yêu tinh. Diệp Lăng hít sâu một hơi, phảng phất nhìn kỹ chết như quy nhất vậy, hướng Huyền Nguyệt đi tới. Hắn là bị bức a, làm đùa giỡn muốn làm toàn bộ, nếu không, một nữ nhân mà thôi, làm sao có thể làm hắn thất hồn lạc phách. Đây tuyệt đối là trang, không phải của hắn bản tâm. Một tiếng đồng hồ về sau, Huyền Nguyệt giống như một mèo ba tư tựa như chui ở Diệp Lăng lồng ngực chỗ, có chút lười biếng nhưng lại tràn ngập làm run sợ lòng người mị lực. Yêu tình a, hôm nay làm sao lợi hại như vậy, bình thường đều là 5 phần chung. Diệp Lăng há hốc mồm, 5 phần chung, ta đi, vòi nước a, vừa mở liền ào ào nước chảy. Chủ yếu thân ái nữ đế đại nhân, lại mỹ ta không khống chế được trong cơ thể mình hùng tính kích thích tố. Lấy sau loại thời giờ này đều chỉ hội là thái độ bình thường. Thậm chí, 2 tiếng đồng hồ, 1 đêm, đều không phải là không thể. Diệp Lăng gật đầu, ngạo nghễ nói đạo, sát na, Huyền Nguyệt tranh cười gằn. Nụ cười này nhìn Diệp Lăng tâm nhọn run, xoay người trên ngựa. Vậy, tiếp tục đi, đầu tóc vung vẫy, dường như thác nước một dạng rơi. Đệ nhị thiên Diệp Lăng rời giường thời gian, hai chân còn như nhũn ra đây. Tội nghiệp Đông Phương Hiên Viên, vẫn còn ở xa xôi thần điện quân đoàn trong cùng người khác thương lượng sự tình. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, đỉnh đầu cái kia mảnh nhỏ lục, ánh sáng màu càng thêm sâu. Yêu tinh a, ăn tươi nuốt sống nữ yêu tinh, thiếu chút nữa đem lão tử cho nuốt. Diệp Lăng lắc đầu, nhìn rời đi đẫy đà bối ảnh, hung hăng phách chính mình ót một cái tát. Bị tội gì? Hắn là tới giết nhân có được hay không? Kết quả trả lại cho người mang cái mũ. Đây nếu là truyền đi, hắn Diệp Lăng đại viên mãn uy danh sẽ phải rơi a. Một cái tháng chớp mắt liền qua, ở một tháng này bên trong, có chừng một nửa thời gian, Huyền Nguyệt đều lấy mỗi bên chủng lý do đi tới nơi này chán ngấy lấy. Điên cuồng cướp đoạt Diệp Lăng tự do. Một cái tháng về sau, Diệp Lăng ngồi ở mờ tối bên trong viện, nằm chính mình xích đu lên, than thở, xong, nhanh chóng thành ngựa giống. Nữ nhân phát điên lên đến, cũng là không khống chế được a. Diệp Lăng cảm thán không gì sánh được, lặng lẽ, bụng nhỏ nạm đều nhỏ, bị ngược thành cái dạng gì. Nhưng thật ra cái kia Huyền Nguyệt, khuôn mặt sắc hồng nhuận, ngày càng diễm lệ, trên người sinh cơ bừng bừng, không biết còn tưởng rằng nuốt cái gì thiên tài địa bảo đây. Đại nhân, đại nhân, quân chủ tới. Đột nhiên, một người làm hốt hoảng đã chạy tới hô, báo thù rửa hận tới. Diệp Lăng trong đầu ý niệm đầu tiên chính là như đây. Có thể không đúng, cái này Vũ Si làm sao có thể biết đây. Hố ma muốn mở, Diệp Lăng lập tức đứng dậy, kéo mệt mỏi thân thể hướng hắn bên trong trang viên đại sảnh đi tới. Trong đại sảnh, ngoại trừ Đông Phương Hiên Viên bên ngoài, còn có hai lão già. Nghe thấy Thiên Lôi, Khương Thái Uyên, hai người này chia làm là chủ tể quân hai đại phó quân chủ. Thậm chí cái kia Khương Thái Uyên tu vi, nếu so với Đông Phương Hiên Viên càng thêm mạnh mẽ nửa phần. Càng già càng dẻo dai a. Hơn nữa hai người này quang minh lẫm liệt, Diệp Lăng đoán chừng cũng là Huyền Nguyệt vì sao không có đem mục tiêu chọn chúng hai người nguyên nhân. Quân chủ, phó quân chủ, Diệp Lăng có chút hư nhược nói đạo. Đông Phương Hiên Viên cái trán nhíu chặt, Bắc Minh thân thể còn không có khôi phục hoàn toàn a. Xem ra hai vị quân chủ, một lần này hố ma chuyến đi,